Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, đệ 66 trang. Thổ Bát Thử, này không cần đi, nhiều ngượng ngùng, người muốn khen ta cái gì? Lỗ tai nhỏ dựng thẳng lên tới, Phù Xuyên, người cái đuôi rất mềm. Hơn nữa thí thí đĩnh kiều, Thổ Bát Thử, ngoặc kép chấm hỏi, nó ngây người. Sau đó mặt đỏ lên, thở phì phì nói, lại nội hàm ta béo. Ta đó là chủng tộc nguyên nhân, ta chính mình không mập. Tính, làm đội trưởng ngươi xem phía dưới náo nhiệt liền tính. Không được phân phối tài nguyên sao? Cùng đội ngũ, chiến lợi phẩm mặc kệ ở ai nơi nào đều tăng không được. Phó bản hệ thống cuối cùng đều sẽ thanh toán, nhưng đội trưởng có thể trước tiên phân phối, Thổ Bát Thử cho rằng Phù Xuyên sẽ tuyển chính mình yêu cầu. Sau đó cùng hắn thương lượng phân phối ngạch độ. Kết quả người này xem cũng chưa xem này đó chiến lợi phẩm phân loại. Lựa chọn tự động phân phối. Tự động phân phối là có khuynh hướng cá nhân chiến tích phân phối phương. Thức, tỉ như hai đầu boss phân biệt thuộc về bọn họ hai người đánh chết. Kia từng người tuôn ra đồ vật liền càng có khuynh hướng đối phương. Kỳ thật phương thức này không quá lý trí, làm không được hữu hiệu lợi dụng tài nguyên lấy đạt tới tốt đội ngũ biến cường hiệu quả. Thổ Bát Thử đầu tiên là sửng sốt, sau là lĩnh ngộ, nhíu nhíu miệng, người này là khách khí đâu, bởi vì cùng hắn không thân. Vì tránh cho tranh luận, thà rằng lựa chọn cam chịu không đến tranh luận phương thức. Ngươi không sợ chính mình lấy không được yêu cầu? Ta yêu cầu nhưng ngươi không cần, ngươi sẽ không muốn cùng ta giao dịch. Nếu ngươi yêu cầu nhưng ta cũng yêu cầu, ngươi sẽ nguyện ý cùng ta giao dịch. Thổ Bát Thử, ngoặc kép, hảo có đạo lý, thật là như vậy, cho nên nàng này lựa chọn cũng không sai. Còn miễn không thân bọn họ bởi vì mở miệng yêu cầu đổi tài nguyên mà tạo thành đạo lý đối nhân xử. Thế, lúc này hai người đều đang xem từng người được đến chiến lợi phẩm, Thổ Bát Thử bên này xem chính là ba loại kỹ năng thư. Phong hệ áo thuật phi đạn 12 bổn, đại địa hệ áo thuật đại địa giữ tợn 1 bổn, đại địa hệ áo thuật cát bụi chi lao 5 bổn, một cái lục trang, phần che tay, 6 cái thanh đồng trang, một bậc thể chất cơ sở đá quý 3 viên, một bậc nhanh nhẹn cơ sở đá quý 3 viên, đặc thù lục cấp phụ trợ đạo cụ đến từ ngầm thở dài. Một viên S1, Phù Xuyên bên này xem chính là 4 loại kỹ năng thư. Thanh Hoàng Lệnh 2 bổn, phi đạn 16 bổn, châu chấu choáng váng 1 bổn, cát bụi chi lao 5 bổn, một cái lục trang, bảo vệ đùi, 8 cái thanh đồng trang, một bậc thể chất cơ sở đá quý 4 viên, một bậc lực lượng cơ sở đá quý 3 viên, đặc thù lục cấp cực phẩm phụ trợ đạo cụ đến từ boss sợ hãi. Thanh đồng phụ trợ đạo cụ gương mặt giả ngụy trang, 2 viên S1, nói như thế nào đâu? Khen thưởng thực phong phú, thậm chí vượt qua hai người dự phán. Thổ Bát Thử vui dạo dực. Ta vừa mới kiểm kê thời điểm liền rất ngạc nhiên. Ta hoài nghi là bởi vì chúng ta ít người. Lấy nhược khắc cường, cam chịu sẽ cho thứ tốt. Mà chúng ta ít người, phân đến đồ vật càng nhiều. Đúng rồi, cắt bụi chi lao ngươi hữu dụng không? Ta xem ngươi không học đại địa hệ áo thuật. Nếu không có phương diện này nhu cầu nói, ta dùng phi đạn cùng ngươi đổi, thiếu giá trị ta dùng tiền cùng ngươi mua. Rốt cuộc cát bụi chi lao càng đáng giá. Ta vẫn luôn muốn học, nhưng chợ đen bên trong lão mua không được. Gần nhất có không ít học sinh quét hóa, Phù Xuyên trực tiếp ném kỹ năng thư qua đi. Cũng có nề nếp đổi 300 vạn tiền đồng chênh lệch giá. Người sau quyết đoán cho nàng đồng phiếu, đôi mắt đều không nháy mắt. Rồi sau đó cầm khăn trùm đầu cân nhắc, này, đến từ ngầm thở dài, thế nhưng có thể làm ta tránh ở dưới nền đất công kích, rất thích hợp ta, không tồi không tồi, giá trị so S1 đều cao, là mấy thứ này bên trong nhất quý trọng, người cái kia là cái gì? Hắn cao hứng dưới thuận miệng hỏi, hoàn toàn không bố trí phòng vệ, nhưng hỏi sau liền ý thức được tự mình nói sai, vội vàng dùng móng vuốt che miệng lại. Mắt to có chút xấu hổ nhìn chằm chằm Phù Xuyên, Phù Xuyên nhưng thật ra không thèm để ý. Trực tiếp đem đồ vật đưa cho hắn xem. đều là luyện kim hệ thống bên trong áo thuật chú ấn. Ngươi công năng tác dụng với tự thân. Ta cái này lại là tác dụng với boss, thổ bát thử tò mò. Nhìn kỹ, đến từ boss sợ hãi. Trạng thái loại chú ấn. Đến từ luyện kim sư cô đọng nguyền rủa. Nhưng làm cấp bậc không cao hơn tự thân 5 cấp boss ở chú ấn bắt đầu dùng có sinh ra vô pháp công. Kích ngươi cứng đờ sợ hãi hiệu quả. Thời gian liên tục 2 giây, một quả lòng bàn tay lớn nhỏ ấn ký ở lòng bàn tay tản ra nhàn nhạt lục. Quang, hiển nhiên ở tỏ rõ nó phẩm cấp. Nhưng cùng thổ bát thử trong tay chú ấn giống nhau. Đều là đặc thù đạo cụ. Hiệu quả còn rất cường đại, 2 giây tuy rằng thực đoàn. Nhưng phối hợp nàng siêu cường sinh tồn lực, rất có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, hai chú ấn đều thuộc về đặc thù tác dụng. Luận biến cường vẫn là S1 trực tiếp, nhưng này ngoạn ý cũng đích xác hiếm lạ. Trước mặt Phù Xuyên cũng coi như xử lý 3 cái boss. Kỳ thật cũng liền bắt được 2 viên, đến nỗi lục trang thuộc tính cùng phía trước bắt được quần áo không sai biệt lắm. Chẳng qua thuộc tính thiên hướng lực lượng, nhưng bọn hắn hiện tại lựa chọn hiển nhiên cũng có thiên. Hướng, thổ bát thử không có tùy tiện động chính mình trong tay tài nguyên. Mà là nhìn về phía Phù Xuyên. Khách khí hỏi câu, ngươi có hay không cái gì yêu cầu a? Phù Xuyên, có, đưa ta sao? Thổ bát thử, ngươi nằm mơ, Phù Xuyên cười đem thể chất đá quý cho hắn. Cùng hắn thay đổi nhanh nhẹn, a. Người muốn toàn lực dỗi nhanh nhẹn. Phù Xuyên, ân, trước mặt cục diện yêu cầu, nàng vừa mới tự hỏi hạ. Cảm thấy tơ nhện cương hóa cùng sợ hãi chú ấn nhưng bảo đảm nàng có thể đi kỹ thuật hình lộ tuyến. Ít nhất nàng hiện tại đối mặt 12 cấp dưới tiểu boss có một chút ưu thế. Như vậy ở công kích mặt đi rồi cửa hông. Phải ở vốn có ưu thế thượng tiếp tục bảo trì. Bởi vì mặc kệ nàng hiện tại như thế nào truy. Cũng không có khả năng đuổi kịp phía dưới những người này thậm chí phía trước tàu bay thượng kia. Một bát tàn nhẫn người công kích thổ bát thử đào cũng trực tiếp. Dù sao hắn nhanh nhẹn tuy rằng nhược thế. Nhưng cũng không phải đặc biệt thiếu. Còn không bằng tăng cường ưu thế. Hai người vui sướng thay đổi đá quý. Sau đó bắt đầu tạp trang bị đá quý toàn bộ được khảm tới rồi lục trang thượng. Sau đó S1 cũng bắt đầu sử dụng, phía dưới hẳn là muốn đánh một hồi. Nhưng không biết có đủ hay không thời gian chúng ta tiêu hóa nó. Thổ bát thử có chút sầu lo. Phù Xuyên an ủi nó. Đừng sợ, vạn nhất ngươi trực tiếp thất bại. Liền không cần phí thời gian tiêu hóa, nàng ngữ khí còn rất ôn nhu, thổ bát thử. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi là người, vì cái gì không nói tiếng người. Thổ bát thử dầm gì dùng S1, sau đó, đốt sáng lên, một viên thành công. Hết chương.